Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, chương 209, chương đạo khôi cái kia gian phu. Sở Lâm Sương cũng không ngốc, nghĩ một hồi sẽ biết Sở Lưu Mộng xáo lộ, hắn làm cho Trương Hoán thích chính mình, lại cố ý ở Trương Hoán trước mặt nhắc tới Trương Đạo Khôi làm cho hắn đố kỵ. Mượn Trương Hoán đao từ bỏ tình địch của mình, hơn nữa mình còn có thể không đếm xỉa đến, coi như về sau xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, Sở Lưu Mộng vẫn là một đóa tinh thuần không rãnh bạch liên hoa. Cùng hắn không có chút quan hệ nào. Cái này thao tác rất sắc bén. Sở Lâm Sương thật đúng là chưa từng thấy qua như vậy hèn hạ vô sỉ người. Ta làm sao mượn đao giết người rồi? Thuốc có thể ăn bậy lời không thể nói lung tung a. Sở Lưu Mộng dù bận vẫn ung dung. Lạnh nhạt nói, xin không cần dùng dơ bẩn thế tục chi tâm độ bạch liên tiên tử chi bụng. Ha ha, chấm ngoặc kép. Sở Lâm Sương cũng lười lại suy nghĩ Sở Lưu Mộng mặt của da có thể hay không bị đạn hạt nhân đánh. Xuyên qua, Bất Chí Khả Phủ cười nhạt hai tiếng. Cho nên, người cũng biết Trương Đạo Khôi cùng Đường Mạn Uyển là không có khả năng. Liền nhân cơ hội làm trở về người tốt. Ta thực sự là lo lắng tình của ngươi thương a. Hoàn hảo gặp ta, nếu không, tương lai tuyệt đối cũng bị cặn bã nam tên lường gạt. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng khẽ gật đầu một cái, thương hại thở dài, quan ái trông coi Sở Lâm Sương. Ta làm như vậy kỳ thực có 3 giờ nguyên nhân. Cái nào 3 giờ? Mạn Uyển biết ta thích nàng, lại trợ giúp nàng và Trương Đạo Khôi cái kia gian phu liên hệ. Vậy dạng này ta đây có phải hay không thật vĩ đại? Có phải hay không rất hủy khuất? Mạn Uyển cái này nhân loại trọng tình cảm. Trong lòng nàng biết càng áy náy, sẽ để ý nghĩ của ta. Ta đang liên lạc rồi Trương Đạo Khôi sau đó liền biểu hiện ra khổ sở dáng dấp. Nhưng mà lại cái gì cũng không nói, cũng không có bất kỳ tranh công cùng đòi lấy. Hơn nữa bước nhanh ly khai không để cho nàng cơ hội nói chuyện. Nàng sẽ đau lòng, biết có rất nhiều ý nghĩ xấu ở trong bụng, sau đó sẽ tự sản sinh vô số loại nhớ lại. Mà kết quả chính là, cho dù cùng Trương Đạo Khôi nói chuyện phiếm, nàng biết vẫn muốn chuyện của ta, mà muốn thời giờ của ta sinh ra, đối với cảm tình của ta tự nhiên mà vậy liền sâu hơn. Sở Lâm Sương nghe được liên tiếp gật đầu, tiếp tục không ngại học hỏi kẻ dưới, ngoặc kép, bích trì sáo lộ chính là sâu, vậy còn có 2 điểm nguyên nhân đâu. Trương Đạo Khôi muốn cùng Nghiêm Khanh đính hôn tin tức, Mạn Uyển tạm thời còn không biết a hát, ngươi nói lần này Trương Đạo Khôi có thể hay không nói sao? Đương nhiên, hắn lựa chọn thế nào đều không có khác biệt lớn, coi như hắn nói như vậy có thể thay đổi gì đâu. Hắn một cái ở riêng người, người nhỏ, lời nhẹ, Trương gia cũng sẽ không lưu ý ý nghĩ của hắn, mà Đường gia nếu như đứng ra. Trương gia đương nhiên bán đấu giá một bộ mặt, thế nhưng Đường Mạn Uyển hiện tại có thể không đại biểu được Đường gia. Hơn nữa Đường gia dựa vào cái gì phải ra khỏi mặt can thiệp Trương gia gia sự. Đống cứt châu rốt cuộc phải tìm được thuộc về hắn cẩu vĩ ba thảo rồi. Rốt cục không cần làm bẩn Đường gia viên kia bảo bối. Không bỏ đá xuống giếng một phen cũng đã rất nhân từ dày rộng rồi. Cho nên Trương Đạo Khôi cái kia tiểu bạch kiểm coi như cùng Mạn Uyển nói. Sẽ chỉ làm Mạn Uyển trong tiềm thức cho là hắn rất không đáng tin cậy. Rất vô dụng mà thôi. Mà Trương Đạo Khôi tiện nhân này nếu là không cùng Mạn Uyển nói. Hừ hừ hừ, ta liền tìm làm cho Mạn Uyển tự mình biết. Ngươi nói, đến khi Mạn Uyển biết Trương Đạo Khôi chuyện lớn như vậy còn gạt nàng thời điểm. Trong lòng sẽ ra sao? Trương Đạo Khôi chính là một cái cặn bã nam, rõ ràng đã có vị hôn thê, còn cố ý giấu giếm muốn treo nàng. Đến lúc đó ta lại châm ngòi thổi gió, có thể chuẩn bị ở Mạn Uyển thương tâm khổ sở thời điểm thông báo từ rồi. Hắc hắc hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng âm chắc chắc mà cười. một bộ phản phái sắc mặt, quá vô sỉ, giống như ngươi không biết xấu hổ như vậy nhân, thực sự là hiếm thấy trên đời. Sở Lâm Xương cắn răng cười, nhịn không được cho Sở Lưu Mộng dựng thẳng lên một ngón tay cái. Cảm tạ khích lệ, Sở Lưu Mộng khẽ vuốt cằm, chẳng biết xấu hổ, Sở Lâm Xương cũng cơ bản miễn dịch Sở Lưu Mộng vô liêm sỉ. Thúc giục, nguyên nhân thứ ba đâu? Ngươi nói yêu một người, là thương hắn gì đây? Tính cách, yêu đuổi, bề ngoài các loại a. Ngươi làm sao đột nhiên lại nói lên cái này? Ngươi xác định ngươi có thể hoàn toàn hiểu tính tình của đối phương cùng ưu điểm sao? Cái này, đương nhiên không quá có thể a. Nếu một người vĩnh viễn không có khả năng hoàn toàn hiểu một người khác. Như vậy bởi vì, tính cách, ưu điểm, chờ đã điều kiện mà sinh ra, yêu đương, cảm giác lại là chuyện gì xảy ra? Không cảm thấy đây là một cái sai lầm sao? Ếch, bề ngoài như có chút đạo lý, ngươi lại muốn nói cái gì? Sở Lưu Mộng thần tình phức tạp nở nụ cười, chỉ óc của mình. Kỳ thực, a, chúng ta hầu hết thời gian thích một người, cũng không phải là thích đối phương bản thân, mà là ưa thích trải qua đầu óc mình điểm tô cho đẹp qua chính là cái kia người. Mọi người vì sao nói khoảng cách sản sinh mỹ? Vì sao vòng yêu nhiều như vậy? Cũng là bởi vì lẫn nhau không tính là giải khai, sẽ gặp cho này có hào cảm não người tu bổ một ít tốt đẹp chính là thiết định. Người bình thường ái cũng không phải là chân nhân, cho nên một ngày trải qua thời gian dài tiếp xúc, sẽ nhận thấy được đối phương cùng chính mình tưởng tượng chung sinh ra to lớn sai lệch. Cho nên bây giờ chia tay cùng người ly dị khắp nơi đều là chân chính có thể rất trung thành dùng. Trong một vạn không có một, lông phượng và sừng lân, có điểm lạc đề, nói chung hiện tại Mạn Uyển liền là ở vào như vậy trạng thái. Nàng không thấy được Trương Đạo Khôi tên khốn kiếp kia, trong lòng lại càng sẽ nhớ niệm, như vậy Trương Đạo Khôi trong lòng hắn hình tượng liền càng ngày sẽ càng hoàn mỹ. Cho nên ta làm cho Mạn Uyển thấy hắn chân nhân, chính là muốn tiêu mất rơi cái này một bộ phận nhớ lại gì đó. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sở Lâm Xương trầm mặc một hồi, híp một đôi mị nhãn, giọng nói cổ quái, ngươi vì truy cái này đường Mạn Uyển, thực sự là nhọc lòng a. Sở Lưu Mộng nhún nhún vai, không có biện pháp, ta lại không hiểu truy muội tử sáo lộ, không thể làm gì khác hơn là dùng ta am hiểu phương pháp. Sở Lâm Xương giấu tay đến Sở Lưu Mộng hông của trên. Cắn răng bấm một cái, dựa vào, vậy ngươi truy ta thời điểm làm sao không thấy nhiều như vậy sáo lộ? Truy ngươi còn dùng sáo lộ sao? Chỉ cần ta theo lôi thúc cùng Mã A-di nói rõ ràng bản thân. Ngươi coi như muốn không lấy chồng đều không được. Bà ta chỉ có không có như vậy con buôn. Ngươi cho rằng ngươi thiên phú cao hắn liền nhất định sẽ đồng ý à? Cho nên ta đem tầng kia hầm rượu làm sinh lễ tặng cho ngươi ba đâu. Hắn nhất định sẽ suốt đêm đóng gói đem ngươi đưa tới a. Không được, ta đây về sau uống thập, chấm ngoặc kép, ân. Sở Lưu Mộng cười híp mắt nghiêng đầu. Ngươi nói bậy. Sở Lâm Xương trên mặt nhất thời vừa thẹn vừa giận. Chính mình cũng không biết chính mình đang nói cái gì. Đứng lên thật nhanh đạp Sở Lưu Mộng một cước. Nhìn Sở Vân Linh liếc mắt, cô y lớn tiếng nói, ta đi trở về, ngươi liền nhanh lên theo ngươi đường Mạn Uyển đi thôi. Nói xong, đặng đặng đặng chạy, thật là không có có hiếu tâm ở đâu. Chấn thúc là nuôi không ngươi cái này khuê nữ rồi. Sở Lưu Mộng thấy thế nhịn không được cười ra tiếng, lắc đầu nói nhỏ, ngày hôm nay có thể. Lúc này, Sở Vân Linh bình tĩnh trông coi quả nhi. Lấy ra một cái PSV đưa cho nàng. Ngày hôm nay liền đến cái này. Trở về đi chơi đi. Cũng, quả nhi lập tức cao hứng nhấc tay hoan hô. Trước ngực sung mãn quả thực cũng vì đó nhoáng lên. Nàng ném bút một cái. Tiếp nhận PSV bỏ chạy về phòng của mình. Rất sợ đã muộn Sở Vân Linh liền đổi ý. Vì vậy trong phòng chỉ còn sót huynh muội hai người.